Những thứ này tất cả đều vì em mà thiết kế. Tại Lam Hiểu Hy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net